Tu Bồ Đề Ngôn, Thẩm Đa Thế Tôn, Đảng Chư Hằng Hà, Thượng Đa Vô Số, Hà Huống Kỳ Sa, Tu Bồ Đề, Ngã Kim, Thạch Ngôn, Cáo Nhữ, Nhược Hữu Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, Dĩ Thất Bảo, Mãn Nhĩ, Sở Hằng Hà Sa Số, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Dĩ Dụng Bố Thí, Đắc Phước Đa Phủ, Tu Bồ Đề Ngôn, Thẩm Đa Thế Tôn, Phật Cáo Tu Bồ Đề, Nhược Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, Ư Thử Kinh Trung, Nải Chí Thọ Trì, Tứ Cú Kệ Đẳng, Vị Tha Nhân Thuyết, Nhi Thử Phước Đức, Thắng Tiền Phước Đức. Thôi Phước Đức vô số rồi. Thì ở đây Đức Phật Ngài dùng cái hình ảnh sông Hằng Hà, cát sông Hằng Hà. Này Tu Bồ Đề, như ở trong sông Hằng Hà có bao nhiêu số cát, như thế sông Hằng Hà bằng cái số cát của sông Hằng Hà kia. Nói một cách dễ hiểu, nói rằng trong cái sông Hà số 1 đó, hiện ở Ấn Độ đó, có bao nhiêu số cát, rồi cái mỗi một hộp cát là một sông Hằng Hà nữa, thì chừng bao nhiêu? Nghĩa là sông Hằng Hà, một hạt cát là một sông Hằng Hà, rồi bao nhiêu sông Hằng Hà đó, những cát trong sông Hằng Hà, trong sông Hằng Hà đó là nhiều hay ít? Đó, cho nên khi hỏi nhiều hay chăng đó, thì Ngài Tu Bồ Đề nó thật là nhiều. Hỏi bây giờ những cái cát, cái sông Hằng Hà mà chỉ các cái, các cái sông Hằng Hà mà mỗi sông Hà bằng hộp cát, những sông Hằng Hà của bằng cát của sông Hằng Hà đó, tính ra cái số còn nhiều vô số. Huống nữa là cát của những cái sông Hằng Hà kia, phải không? Như vậy thì tính một con sông Hằng Hà bao nhiêu cát? Cát của sông Hằng Hà mình tính không nổi rồi, mà một hạt cát của sông Hằng Hà là một con sông Hằng Hà nữa, rồi dồn hết bao nhiêu cái hạt cát, bao nhiêu sông Hằng Hà đó, rồi hỏi cát của những sông Hằng Hà đó là nhiều hay ít, thì hết tính nổi. Nổi cái Hằng Hà sa số mình cũng chịu thua thôi, mà huống nữa là cát của những cái Hằng Hà đó thì không làm sao tính nổi. Cho nên Ngài nói rằng chỉ các cái sông Hằng Hà mà vô số, huống à cát của những sông Hằng Hà kia. Này Phật bảo, này Tu Bồ Đề, ta nay nói thật bảo ông, nếu có người thiện nam thiện nữ dùng bảy báo đầy dẫy những con sông Hằng Hà, số cát sông Hằng Hà cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới dùng để bố thí, được phước nhiều chăng? Dùng bảy báo đầy dẫy cả số cát sông Hằng Hà bằng cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới để mà đem đi bố thí thì được phước nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa rằng rất là nhiều. Và Thế Tôn, Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu người thiện nam người thiện nữ ở trong kinh này cho đến đó là từ tụng một quyển hai quyển cho đến bốn câu kệ, nhớ vậy đó, cho đến thọ trì bốn câu kệ vân vân, thì cái vì người mà nói thì cái phước đức của người này còn hơn là cái phước đức của người mà đem vô số vô lượng vô biên cát ở sông Hằng Hà đem bố thí đó. Đầy cả bao nhiêu thất bảo trong bao nhiêu số sông Hằng Hà đó đem bố thí, thì quý vị tưởng tượng cái của thất bảo đem bố thí của người kia nhiều ít, không thể tưởng tượng. mà thua người đem bốn câu kệ này để mà thọ trì, rồi vì người khác nói phước đức còn hơn nữa. Mê chưa? Như vậy thì phước đức này quá ư là nhiều, cho nên không thuộc kinh Kim Cang sao được. Thuộc trì tụng chứ, vì cái đây là cái phước đức vô lượng vô biên rồi, không thể nào kể hết. Đó là một cái điều mà chúng ta nghe nhiều khi hiểu lầm. Như vậy thì cái người trì tụng bốn câu kệ vì người khác nói, phước đức không thể nào tính kể cho hết. Như vậy thì sao? Nếu so sánh với phước của người kia thì người này nhiều vô kể. Người kia đã nhiều vô kể rồi, cái người này nhiều vô kể nữa, vô số kể, phải không? Như vậy thì bốn câu kệ quý vị thấy khó thuộc hay dễ thuộc? Thọ trì có bốn câu à, tại vì người ta giảng bốn câu cũng dễ, đâu có khó, mà phước nhiều lắm vậy. Bây giờ bốn câu kệ có nhiều người thắc mắc hả, bốn câu kệ là bốn câu kệ nào đang học? Thì đây nhiều bốn câu, có người có chỗ thì nói bốn câu kệ là gì? Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Bốn câu kệ đó quý vị thuộc chưa? Vô ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, thuộc không? Thuộc mà trì nổi không? Đó, hoặc là nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, quý vị thuộc không? Thuộc mà có thọ trì không? Nói như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, mà thấy cái gì cũng thiệt hết trơn, thuộc đâu, phải không? Thọ trì chỗ nào? Bởi vậy nghe thì rất là dễ ham, dễ thích, mà thực sự thì nó là như vậy. Mà thực ra nếu mà chúng ta thấy tất cả pháp như mộng quyển bào ảnh vân vân, thì tâm mình có vướng mắc cái gì không? Mà tâm không vướng mắc đó, nó không có giới hạn, nó không có chừng mực, không có phạm vi, không có chừng, có hạn, không có phạm vi nào hết, thì nó lớn chừng độ nào. Còn dầu cho sông Hằng, cát sông Hằng gì gì đó, đều có chừng mực, có giới hạn hết, cho nên đều thua công đức này. Đó. Đây là một lẽ thực chứ không phải nói bằng tưởng tượng. Mà tại vì mình nghe mình khó hiểu quá, nhất là cái tư tưởng ở Ấn Độ, mà tưởng tượng quá, quá ư là mình kể cái con số, mình nói ngàn muôn ức triệu gì đó hồi cái hết số, phải không? Còn ở bên kia hết số rồi dùng cát sông Hằng, thí dụ đó. Cát sông Hằng tôi chịu, mà chẳng những cát một sông Hằng, một sông Hằng rồi một hộp cát của sông Hằng là một hộp sông Hằng nữa đó, thì tính không biết bao nhiêu, mấy số không thể lượng, không thể tính. Như vậy mà phước không bằng cái người thọ trì bốn câu kệ gì người ta nói. Như vậy thì bốn câu kệ này cái giá trị nó vô cùng vô tận, dù mình có bao nhiêu phước đức mà còn ngã, còn nhân, còn chúng sanh, còn thọ giả thì cái phước đức sinh diệt, phải không? Nó phước đức sinh diệt thì cũng không bì được cái hết ngã, hết nhân, hết chúng sanh, thọ giả. Phước đức đó là không sinh diệt, thì cái nào lớn? Cái sinh diệt dù nhiều mà cũng còn có giới hạn. Còn cái không sinh diệt, nó không có tướng mạo mà nó không có giới hạn, thì cái nào hơn? Vì vậy mà Phật mới nói cái phước đức của cái người trì kinh còn hơn là phước đức của những cái người bố thí của bằng vô số kể sông Hằng. Điều này mới nghe thật khó tin, phải không? Mà có tu rồi mới tin được mấy điều này, chứ không tu thì tin không nổi. Như vậy quý vị thấy, chúng ta ngồi thiền mò mẫm dò xét từng niệm khởi, thấy làm chuyện con quá à, phải không? Nó nhỏ, rất là tầm thường, nhưng mà đó làm việc rất là lớn vô kể. Bởi vì tất cả cái được, cái mất, cái thành, cái bại của thế gian nó đều ở trong cái số niệm sinh diệt hết, phải không? Có cái nào mà không phải ở trong những cái tâm sinh diệt không? Như vậy tất cả thế gian người ta đương đuổi tìm kiếm những cái thỏa mãn cái tâm sinh diệt. Được nhiều họ mừng, họ cho đó là họ kết quả viên mãn, nhưng mà mừng trong cái tướng sinh diệt tạm bợ. Còn mình ở đây dò dẫm một niệm sinh diệt dấy lên, mình không chấp nhận, đuổi bỏ để cho cái bất sanh bất diệt nó hiện tiền. Chúng ta biết cái nhân sinh diệt để mà ruồng bỏ, biết cái chân thật bất sanh bất diệt đang hiện tiền để mà sống, thì con người làm việc đó là việc nhỏ hay việc lớn? Nhỏ hay lớn? Nó lớn vô kể. Cho nên cái giờ ngồi thiền, quý vị đừng tưởng là cái giờ để ngủ mơ chơi, mà giờ đó là cái giờ quý báu, cái giờ đó là cái giờ đang trở lại, tìm lại cái chân thật của chính mình. Nó không phải là cái giờ thường, cho nên phải quý, phải trọng nó. Vậy đó mà có người tới giờ ngồi thiền nghe kiển rồi mà cùng lăn qua trở lại không muốn ngồi, phải không? Như vậy là tự quỷ hoại cái quý của mình, cái công lao quý báu của mình, chứ không có biết tôn trọng cái quý báu đó. Quý vị ngồi, tuy nhiên thấy có khi niệm lăng xăng, nhưng mà thấy được niệm lăng xăng, quý vị có mừng không? Mừng không? Mừng rằng mình đương tỉnh, mình đương thấy cái bọn này, cái bọn mà mình người ta đương cho là cái bọn chân thật của họ, mà bây giờ biết đó bọn yêu quái, mình không chấp nhận, là mình đương tỉnh, đương sáng, đương giác. Đó là mình đương hay chứ đâu có dở, phải không? Thấy nó, nhưng rồi lâu lâu cái mờ mờ chút, gật đầu. Gật đầu rồi lúc đó sao? Cái dũng của trượng phu mất rồi, phải không? Mà trượng phu đương làm một việc phi thường vậy, mà cái dũng mất rồi thì cái người đi dắt gậy ta phải đập cho nhớ, phải không? Đập lại là để cho tỉnh làm cái việc lớn của mình chứ. Thì cái đó là phải xá lìa mà cảm ơn. Nó là mình đương làm một con người quy dũng, nhìn thấy được cái đám mà hồi xưa giờ người ta cho là đám quan trọng, là cả một cái lý tưởng cuộc đời của họ theo những cái nhóm đó. Bây giờ biết nhóm đó là ma, là quái, là giả dối, để mà mình buông, mình đuổi, thì đó là mình anh hùng. Làm một việc rất anh hùng, mà rất là tỉnh táo, sáng suốt. Như vậy đó mà lỡ lâu lâu rồi nó mệt mỏi một tí, gục cai, thì bà con thương đập cho một gậy, thì lúc đó giật mình thức dậy thì lẽ ra chấp tay xá lại liền đó mới phải. Là mừng rằng mình đã thoát được một cái cơn quỷ hoại vô ích. Chứ có đâu mà đánh rồi cái cũng giận ta. Chuyện thiệt là dại khờ, phải không? Dại khờ, thật là dại khờ. Bởi vì đây là một cơ hội hiếm có. Chứ nếu mình ngồi mình rồi cái nó gục xuống ngồi ngáy pho pho thì uổng đi một giờ đồng hồ vô ích, phải không? Cho nên cái chuyện đó là chuyện quý báu mà quý vị không biết. Cho nên khi chúng ta đang làm một chuyện phi thường, chuyện cao thượng mà chúng ta lại coi thường, dường như làm cho ai vậy đó. Tới giờ rung chuông phải kêu mới dạy, đi từ từ, không muốn, không có săn sớm, không có xúc sắn gì hết, làm cho ai tôi cũng không hiểu. Bởi vì chúng ta đã thức tỉnh, biết rằng cả một cuộc đời chạy theo cái điên đảo rồi chìm trong cái sinh tử vô ích, đời này sang kiếp nọ. Bây giờ chúng ta phải làm sao dứt trừ, dẹp bỏ hết cái điên đảo đó. Nếu muốn dứt trừ, muốn dẹp bỏ nó thì những giờ tỉnh táo nhìn lại nó, thấy nó để mình ngăn, mình đón, mình dẹp bỏ thì từ từ nó mới hết. Thì như vậy cái việc làm đó là cái việc là hết sức quan trọng mà mình lại coi thường. Từ cái con người thì tu là để giải thoát sinh tử, cứu độ chúng sinh, cao cả như vậy. Mà nhiều khi người tu rồi thấy Phật tử nào tử tế hơn chút, cái kết làm anh em, chị em, rồi để mà được ta nuôi cho có cơm ăn, nó thấp thoải làm sao đâu. Thấy không? Mình là một người vươn lên, làm thầy, dẫn họ đi ra khỏi sinh tử, mà bây giờ lại hạ mình làm chị, làm em, làm gì lung tung. Nó tệ làm sao. Tôi nói không hết những cái dở đó. Vậy nên phải thấy cái giá trị của người tu, chứ đừng có hạ thấp quá. Hạ thấp quá rồi cái giá trị mình đã quên thì cái công phu mình cũng mất. Phải không? Còn mình còn nhớ giá trị mình là cao thượng, là bậc siêu thoát vượt ngoài trần lao, thì phải lúc nào cũng đứng cho vững để mà chỉ dạy dìu dắt cho người, thì như vậy mới xứng đáng. Đó là cái điều mà ở đây tôi muốn nói cho quý vị hiểu. Như vậy chúng ta muốn được cái phước đức hơn vô số vô lượng vô biên phước đức sông Hằng, đem bảy báo bố thí bằng sông Hằng mà vô lượng vô biên là như vậy, thì chúng ta nhớ thọ trì bốn câu kệ Kinh Kim Cang. Phải không? Thọ trì, quý vị chịu thọ trì không? Thọ là nhận, trì là giữ, luôn luôn nhận giữ trong tâm mình, không quên, không sao lãng. Đó là thọ trì. Chứ đừng đọc lẩm nhẩm thuộc lòng nó thì thọ trì. Đọc lẩm nhẩm mà không có hành thì không có thọ trì gì hết. Luôn luôn chúng ta nhớ, chúng ta sống nơi tâm mình, mỗi một cái gì đến chúng ta liền biết nó là tạm bợ, hư dối, không thật, không có cái gì làm cho mình nhiễm, mình kẹt. Đó mới thực là thọ trì. Như vậy ai mà thọ trì được bốn câu kệ như vậy đó đó, thì mà vì người khác nói được cái điều đó nữa thì cái phước đức người này hơn tất cả phước đức ở trước. Thôi không thể kể, mình không còn số nào để nói, phải không? Như vậy quý vị học thấy được cái cao siêu, cái quý trọng của đạo lý, ráng mà nhận, mà hiểu, mà sống. Ở đây trong Chư Tăng Chư Ni có quý vị kết bè kết bạn với Phật tử làm anh, làm em, làm chị đồ không? Có không? Đó là nhớ, ta là cái người đi ra ngoài dòng sanh tử để độ người đang còn chìm trong sanh tử. Phải không? Phải nhớ cái bổn phận của mình là như vậy. Đừng có bài biện rồi học theo thói thế gian làm mất cái giá trị của người tu. Đó là một đoạn. Phục thứ, Tu Bồ Đề, tùy thuyết thị kinh, nãi chí tứ cú kệ đẳng, đương tri thử xứ, nhất thiết thế gian, thiên nhân A-tu-la, giai ưng cúng dường, như Phật tháp miếu, hà huống hữu nhân, tận năng thọ trì, độc tụng, Tu Bồ Đề, đương tri thị nhân, thành tựu tối thượng đệ nhất hy hữu chi pháp, nhược thị kinh điển sở tại chi xứ, tức vi hữu Phật, nhược tôn trọng đệ tử. Đây Phật nói cho chúng ta biết. Lại nữa, Tu Bồ Đề tùy thuyết cái kinh này cho đến bốn câu kệ vân vân, phải biết cái chỗ nào chỗ đó đó, tất cả ở thế gian người trời Atula đều nên cúng dường như là cái tháp miếu của Phật đó. Cái chỗ nào mà nói kinh Kim Cang này chỉ bốn câu kệ thôi, chỗ đó cũng phải coi như là cái nơi mà tất cả thế gian người trời Atula đều phải cung kính cúng dường như cúng dường tháp miếu của Phật. Huống là có người trọn hay thọ trì đọc tụng Tu Bồ Đề, phải biết cái người ấy thành tựu đệ nhất, tối thượng đệ nhất, hy hữu tối thượng đệ nhất, pháp hy hữu tối thượng đệ nhất, thành tựu được cái pháp tối thượng hy hữu đệ nhất. Như vậy thì ai mà biết thọ trì đọc tụng cái kinh Kim Cang này thì nên biết người đó là cái người đã thành tựu được cái pháp ít có tối thượng bậc nhất. Thì quý vị nghĩ tu như vậy khó à vậy? Cứ thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang vậy đó thì thành tựu pháp tối thượng đệ nhất rồi, phải không? Nhưng mà không phải thọ trì ngoài miệng, phải không? Mà phải thấm, phải nhường ở trong tâm mình, phải luôn luôn thấy như lời Phật đã nói trong kinh, các pháp là mộng, là quyển, các pháp là giả tạm, các pháp là hư dối, không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, vân vân. Thấy rõ, biết rõ như vậy, đó là cái người mới được cái pháp hy hữu tối thượng bậc nhất. Đó là nói về cái người trì, còn nói chỗ để kinh. Nếu là kinh điển, chỗ để kinh điển tức là có Phật hoặc là những đệ tử lớn của Phật, vì vậy mà phải tôn sùng. Bởi vậy nên kinh Kim Cang được in nhiều lắm để mà ấn tống, để cúng dường. Đó là những cái điều mà Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy rõ thêm người trì kinh và giá trị của quyển kinh, cũng như cái nơi chốn để quyển kinh. Như vậy thì kinh Kim Cang cao siêu quý báu ở chỗ nào? Cái cao siêu quý báu kinh Kim Cang là cái chỗ dẹp phá tất cả cái tướng mà thế gian đang chấp là ngã, là nhân, là chúng sanh, là thọ giả. Nói cách khác là cái chấp con người. Đó, chấp nơi con người là mình, là người, là chúng, là mạng sống, vân vân. Như vậy thì về con người ở đây phá dẹp hết, không còn một cái chấp nào về ngã nhân chúng sanh thọ giả. Đó là cái gốc. Rồi kế đó nữa là phá cái chấp sáu trần, không có vướng mắt sắc thanh hương vị xuất pháp. Như vậy thì người nào đối với hai cái phần chấp, trong không chấp ngã, ngoài không chấp pháp, thì người đó là cái người sẽ thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Người đó là cái người hoàn toàn giác ngộ. Như vậy thì đa số đều than con người mình thiệt vậy mà không cho chấp làm sao, phải không? Người chấp ai đây? Nào quý vị thấy con người thiệt không? Bởi vậy khi mà mình nghĩ mình là thiệt hiện diện ở trên thế gian này, biết nói, biết đi, biết làm tất cả, như vậy là mình thiệt. Thì khi nghĩ mình thiệt thì đó là chấp ngã. Mình thiệt thì người chung quanh mình cũng thiệt, là chấp nhân. Mà có nhân có ngã thì có một số tụ lại thì chúng sanh cũng phải thiệt. Mà có nhân có ngã có chúng sanh thì mạng sống phải thiệt, một chùm thiệt ở trên, phải không? Mà từ thấy mình thiệt, người thiệt, vân vân, rồi cái mầm tranh đấu được mất hơn thua, nó theo đó nó tạo vô số cái duyên phiền não chìm lũy trong ba cõi. Bây giờ biết rõ mình không thiệt, khẳng định mình không thiệt, thì quý vị dám khẳng định cái đó không? Cái đó là một chân lý mà sao không dám khẳng định? Học lẽ thật, học đạo giác ngộ mà lời Phật nói cái lẽ thật của người giác ngộ mà mình không chịu nhận, mà không chịu chấp nhận cái đó, là học cái gì chứ? Quý vị nghĩ học cái gì? Phật nói thân này không thiệt mà cứ con cái Phật nó thiệt hết trơn. Vậy đó, mà nói học Phật, vậy thì quý vị chịu không? Bây giờ chỉ cần nếu mà có cuốn sổ vàng tôi đưa quý vị ký tên, ai dám nhận thân này không thiệt ký tên vào sổ, quý vị dám ký không? Mà nếu ở miệng nói nó thiệt thì bị phạt, chịu không? Như vậy thì cái mà rõ ràng khi phân tích nó không thiệt, rõ ràng 100% là không thiệt, không nghi ngờ. Tôi nhắc lại như hôm qua tôi nhắc, quý vị nhớ, nếu thân này là thiệt, thiệt thì phải còn. Cái gì thiệt nó không có hoại, phải không? Còn hoại thì nó không có thiệt. Thì như vậy, nhìn trở ngược lại, ông nội mình và nội mình còn không? Thì như vậy ông nội bà nội không thiệt. Rồi ông ngoại bà ngoại mình còn không? Cứ không còn, đó là ông ngoại bà ngoại mình không thiệt. Rồi lớn lớn chút nữa cái ba mình, má mình đó, nếu mà ba má mất rồi nữa thì cũng không thiệt. Rồi chú mình, bác mình thì nhìn hồi như cỡ tuổi tôi kiếm mấy người đó không ra rồi, phải không? Thì kiếm không ra tức là không thiệt, cho nên đi mất hết. Thì trước người trước không thiệt thì tới mình thiệt được không? Mình cũng không thiệt mà mình cứ ngỡ mình thiệt. Mà ngỡ mình thiệt, cái đó là cái quan niệm mê lầm hay cái quan niệm tỉnh giác. Cái quan niệm mê lầm vậy đó mà cứ giữ hoài cái quan niệm đó, cứ ngỡ mình là thiệt. Thì nếu mà con người mình đem phanh phui ra kiếm cái thiệt không ra, không có. Như vậy mà cứ ngỡ là thiệt, rồi tưởng mình là thiệt. Cho nên từ thấy mình thiệt, thấy người thiệt, rồi thấy tất cả sự vật thiệt, do đó mà chìm trong mê lầm muôn kiếp. Mình không thiệt, khẳng định mình không thiệt, không nghi ngờ gì nữa hết. Mà khẳng định mình không thiệt thì người cũng không thiệt, rồi tất cả cảnh cũng không thiệt. Sống trong cái cảnh tạm bợ giả dối thì có cái gì để mình giành hơn giành thua, phải không? Mà mình sống ở trong cảnh đời tất cả đều là tạm bợ giả dối, mà ai đó họ thấy thiệt mình có thương không? Thương không? Cảnh giả mà người ta cứ ngỡ là thiệt, cũng như mình đi coi hát mà cải lương này kia đó, cảnh giả vậy, mình là người tỉnh, mình thấy mấy người kia giả bộ khóc này kia nọ, mình cười thôi, không gì quan trọng hết. Mà thấy những người khác họ khóc mùi theo, tội nghiệp không? Tội nghiệp không? Cái giả mà rồi họ sai, họ mê trong cái giả, thì mình rất là thương. Thì như vậy trong cuộc đời này, mình thấy rõ ràng thân này là tạm bợ, giả dối, không có thực. Mà những người chung quanh mình nó đều thấy thực hết, thì mình nói sao? Nói sao đây? Sống chung với họ được không? Thấy, mình thấy giả mà họ thấy thiệt. Mà mình sống, muốn sống chung với những người đó phải sao? Phải tìm cách đánh thức họ thì mới có bạn đồng hành, phải không? Còn nếu để một mình tỉnh mà bao nhiêu người mê rồi, mình nói gì họ cũng cười, nói mình điên hết trơn, phải không? Mà quý vị thấy điên không? Bây giờ ra mấy cái chú sinh viên đồ đang học ở ngoài đời đó, nói, ôi thân này là giả, nó thầy điên rồi đó, không đang điên rồi. Đó. Như vậy, cái lẽ thực mình nói với người mê, người ta nói mình điên. Cho nên muốn có bạn đồng hành phải cho người ta tỉnh với mình, phải không? Có người tỉnh với mình thì mới có thể mình chỉ, mình nhắc họ, rồi mới chỉ bảo cho mọi người. Cho nên ở trong nhà Phật nói cái lòng từ bi là bình đẳng. Phật thương chúng sinh bình đẳng, mà mình thì thương có bình đẳng không? Mình thương không bình đẳng. Tại sao mình thương không bình đẳng? Vì Phật đứng trên lãnh vực người giác ngộ, nhìn lại người mê lầm. Thành ra ai còn mê lầm Phật đều thương. Dù ông đó là thủ tướng hay là tổng thống gì mà mê lầm cũng thương như thường. Còn mình để thương là ai khổ hơn mình thương. Thấy không? Mình no thấy họ đói mình thương. Mình thương trong cái phạm vi no đói thôi. Mình thương trong cái phạm vi người này nghèo, người kia giàu. Người giàu mình không thương, người nghèo mình thương. Cho nên cái thương của mình nó chưa có bình đẳng. Vì căn cứ trên cái có, cái không, cái hơn, cái kém mà thương. Còn Phật căn cứ trên cái mê mà thương. Nghĩa là ai còn mê thì người giác phải thương. Như vậy thì quý vị thấy cỡ ông thủ tướng, tổng thống có mê không? Nếu nhìn như con mắt Phật thì mấy người đó cũng còn mê như thường. Vì vậy Phật thương ở trên. Một người đuôi cùi Phật thương. Một người sang cả mà mê lầm Phật cũng thương. Như vậy tình thương đó mới là bình đẳng. Còn mình bây giờ thương mà thương không có bình đẳng. Ai khổ hơn mình thương. Ai giàu hơn mình thì sao? Đố kỵ. Bởi vậy cái thương bên cạnh cái ghét chứ không có cái thương thiệt. Còn thương cái mê lầm đó là cái thương thiệt thôi. Còn nếu ai mà bằng mình nó mừng biết mấy, phải không? Mới có là có bạn tri kỷ. Còn bao nhiêu người họ đương mê lầm, phải lo cứu vớt họ. Nên bao nhiêu Đức Phật thường nói sinh tử nhiều lần để đi độ chúng sinh, hiện thân nơi này, hóa thân nơi nọ. Mà quý vị thấy cái hình ảnh mà giả Đức Phật A-di-đà, Ngài đứng ở trên cụm mây trắng, rồi Ngài đưa cái tay xuống. Ở dưới này có những cái chúng sanh đương chìm dưới biển đó. Trời lên, hụp xuống, trời lên, hụp xuống. Ngài đưa tay mỏi gần chết trời. Nó đưa tay, Ngài kéo lên, không ai chịu đưa tay. Cứ trời lên, hụp xuống dưới biển hoài vậy mà chịu. Đó là để hình ảnh nói lên. Phật lúc nào cũng trông đợi để mà cứu vớt chúng sinh ra khỏi cái mê lầm đó. Mà còn mê lầm thì còn đi trong luân hồi sinh tử. Mà luân hồi sinh tử thì không có Ngài ra. Cho nên những cái lời mà trong kinh nói, nhiều khi mình cứ ngỡ đó là cái lối thậm sinh chứ không phải. Phật nói nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển cả đó. Thì mình tưởng như là thậm sinh cho nó quan trọng. Nhưng mà Phật nói không phải chết sống có một đời, mà còn mê lầm thì còn sinh tử không biết bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời. Mà dồn hết nước mắt bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời ở lại thì chừng bao nhiêu. Đó. Như vậy là cái đau khổ không thể lường được khi chúng ta còn ở trong mê lầm. Nhưng mà rồi ở trong mê lầm hài lòng với cái mê lầm, phải không? Bây giờ quý vị hài lòng không? Thấy cũng được quá mà, phải không? Cũng có cơm ngày hai bữa, rồi cũng có người khen người chê, người này chê còn có người khác khen cũng an ủi được, thôi sống được không sao, chưa đến nỗi phải trốn đi đâu. Đó. Như vậy thì cũng hài lòng với cái mê lầm của mình. Còn Đức Phật lúc nào chưa được giác ngộ, chưa viên mãn thì các ngài chưa bằng lòng, phải tu, phải vượt lên cho giác ngộ viên mãn. Mà nói tu nó vượt lên làm cái lối nói cho lạ đi một chút, chứ thực ra chỉ làm một lối dẹp bỏ tống khứ mấy cái chú, mấy chú gì, mấy chú phiền não vô minh của mình đó chứ gì, phải không? Tống khứ mấy chú ra đi để cho cái tâm trong sáng thanh tịnh của mình nó hiện ra. Cái chuyện làm hết sức là gần, hết sức là thực tế, mà mình đi riết nó biến thành ra nó huyền hoặc ở đâu đâu. Ngồi lại chắp tay khấn Phật cho con cái này, cho con cái nọ, từ bi gia hộ cho con đủ thứ hết, xin. Mà Phật dạy mình thì Phật cho hay là mình phải làm. Nghĩa là mình phải tống khứ tham sân si phiền não ra cho hết, ra cho sạch, thì cái tâm trong sáng nó hiện tiền. Mà còn một mảng nhỏ của tham sân si thì còn đi trong luân hồi sinh tử. Dứt sạch hết nó thì hết sinh tử. Thì như vậy mình phải tự làm gì? Tự dọn dẹp, tự đập phá lấy chứ, mà Phật làm sao thế cho mình được? Đó mà chúng ta không chịu làm. Rồi bây giờ nếu thấy như vậy, rồi nhìn lại cái giới Phật tử của mình, quý vị thấy có mấy người tu chín chắn theo Phật? Chừng mấy người? Nghĩa là đi tới Phật để xin, 10 người hết 9, phải không? Còn cái mà khẳng định mình tu dẹp phiền não thì kiếm một người khó. Mà Phật có bảo mình xin Phật cho đâu. Phật đã bảo mình phải dẹp. Cái gì Phật dạy mình phải phá, phải dẹp. Như vậy thì ở đây chỉ cần dẹp tứ tướng đó, ngã nhân chúng sanh thọ giả, cái gì dẹp được nhiều rồi. Chuyện nhiều hay còn nguyên? Nhìn đi nhìn lại thì cũng còn y nguyên, chưa dẹp được cái gì hết. Mà tu có mấy chục năm rồi chứ ít đâu. Đó, cái đó đó là cái mà mình thấy mình thật là yếu đuối, thật là tầm thường. Cái chuyện làm Phật dạy phải làm thì mình lơ là, còn cái chuyện Phật bảo đừng làm thì mình lại làm. Nó ngược ngạo vậy. Mà tới đâu cũng vỗ ngực xưng mình là người tu chân chính đó, phải không? Ai nói mình tu giả dối cái nổi giận liền, phải không? Đó là cái điều mà tất cả chúng ta hiện giờ đang kẹt, đang vướng mắc. Bởi vậy nên học Kinh Kim Cang là dẹp, là phá hết tất cả cái lầm mê đó, để chúng ta mở sáng con mắt trí tuệ, thấy đúng như thật tất cả người vật và tất cả cảnh giới thế gian này đúng như thực của nó. Đó là chúng ta giác ngộ. Mà giác ngộ rồi thì chúng ta không còn phải vướng mắc mà trôi lăn trong sanh tử nữa. Đó là giải thoát. Có giác ngộ mới giải thoát, không giác ngộ thì không bao giờ giải thoát nổi. Cho nên đạo Phật là đạo giác ngộ, chỗ đó là cái gốc. Mà người tu mình ít chịu giác ngộ quá, phải không? Người chịu làm nhà luận sư, chịu làm nhà luật sư gì gì đó, đủ thứ, rồi lại thêm kinh sư nữa. Chứ không chịu giác ngộ. Đó là những cái điều tôi nói thiết yếu cho quý vị thấy cái trọng tâm của Đạo Phật, mà nhất là nằm đầy đủ trong Kinh Kim Cang, để mà chúng ta hiểu mà tu. Thôi tới đây nghỉ. Báo cho quý vị biết, trong tháng này sẽ học thêm hai buổi nữa, là buổi 28 và 29. 28, 29 học thêm hai buổi, để tháng sau có thể tôi nghỉ một tháng. Như vậy thì 28 và 29 sẽ học hai buổi Kinh Kim Cang, nghĩa là nhất định trong năm này phải rồi, chứ không có cho lôi thôi nữa. Nếu vị nào lỡ đi đâu khỏi thì ráng đem băng về nghe, vì đây là tôi muốn nói hết cái gì tôi biết, cái gì tôi thấy mà Phật đã dạy, để cho quý vị nghe sống cho đúng với cái nguyện thoát ly sinh tử của mình, chứ đừng có lầm lẫn chỉ giải thoát trên cái hình thức cái đầu chiếc áo thì uổng đi một đời. Hơi hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não, thề nguyện đoạn pháp môn vô thượng, thề nguyện học Phật đạo vô thượng, mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay giảng tiếp Kinh Kim Cang, tức là phần thứ 12. Phục thứ Tu Bồ Đề, tùy thuyết thị kinh, nải chí tứ cú kệ đẳng, đương tri thử kinh, nhất thiết thế gian, nhân thiên nhân Atula, giai ưng cúng dường, như Phật tháp miếu, hà huống hữu nhân, tận năng thọ trì, độc tụng, Tu Bồ Đề, đương tri thị nhân, thành tựu tối thượng đệ nhất hy hữu chi pháp, nhược thị kinh điển, sở tại chi xứ, tức vi hữu Phật, tôn trọng đệ tử. Đoạn này nói về cái phần giá trị kinh và giá trị của người thọ trì kinh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, tùy nói cái kinh này cho đến bốn câu kệ vân vân, phải biết cái chỗ đó tất cả người thế, tất cả thế gian, trời người Atula đều nên cúng dường như tháp miếu của Phật. Như vậy thì nếu chỗ nào mà có nói Kinh Kim Cang này, dù nói rất ít là bốn câu kệ thôi, chỗ đó tất cả những người thế gian là trời người Atula đều nên cúng dường như cúng dường tháp miếu của Phật. Sao mà đơn giản quá vậy? Nói có bốn câu kệ thôi mà tất cả trời người vân vân đều phải cung kính cúng dường ở chỗ đó như tháp miếu của Phật. Như vậy thì cái câu nói cái lời dạy này chỉ cho chúng ta thấy rằng cái giá trị Kinh Kim Cang dù là bốn câu, chỗ đó cũng xứng đáng như là một ngôi tháp hay là một cái miếu thờ Phật, ai cũng phải cung kính. Tại sao? Bởi vì bốn câu kệ chỉ thẳng cho chúng ta thấy cái lý chân thật, bất sanh bất diệt, thì cái đó nó xứng đáng coi như là cái chỗ thờ phượng Phật vậy. Hà huống, tức là huống là có người trọn hay thọ trì đọc tụng. Chỉ có nói cho đến bốn câu kệ thôi mà được cung kính cúng dường như tháp miếu của Phật, huống là người mà hay thọ trì đọc tụng Tu Bồ Đề, nên biết người ấy thành tựu tối thượng đệ nhất hy hữu, cái pháp đệ nhất hy hữu đó. Thì cái người mà trì tụng được Kinh Kim Cang này thì cái người đó đã thành tựu được cái pháp đệ nhất hy hữu, tức là ít có bậc nhất ở đời. Nếu là cái chỗ để kinh điển, tức là có Phật hoặc là những người đệ tử tôn trọng của Phật, hay nói cái khác là đệ tử lớn của Phật. Như vậy đoạn này để tôn kính quý trọng cái Kinh Kim Cang, tôn kính quý trọng Kinh Kim Cang tại chỗ nào, vì lý do gì? Bởi vì Kinh Kim Cang chỉ cho chúng ta thấy tột cùng lẽ thật. Thấy tột cùng lẽ thật tức là thấy được chân lý. Nếu chúng ta thấy được một phần nhỏ của chân lý cũng là quý, xứng đáng như là chỗ thờ của Phật. Huống là chúng ta hằng trì, hằng tụng, hằng thấu suốt được cái lý Bát Nhã này hay là lý Kim Cang này, thì người đó là cái người được cái pháp tối thượng ít có ở thế gian. Cái pháp tối thượng, tối thượng là sao? Là trên tột, phải không? Ít có tức là rất hiếm có ở trên thế gian. Như vậy thì cái pháp Kinh Kim Cang này mà ai thấu suốt được, thọ trì được, thì người đó đã được cái pháp tối thượng bậc nhất cái thế gian. Như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta mỗi đêm tụng bài Kinh Kim Cang đủ rồi, đủ chưa? Là pháp tối thượng bậc nhất rồi, sao không tụng mà cứ lo sám hối hoài? Đó là cái ý để nói lên cho quý vị thấy, tụng Kinh Kim Cang là một cái bài kinh Phật chỉ tạo cùng cái lẽ thật của thế gian. Mà tạo cùng lẽ thật của thế gian, nếu chúng ta thấy, chúng ta biết được, nhận ra được, thì cái giá trị vô cùng vô tận. Còn nếu chúng ta tụng thuộc lòng chữ nghĩa thì giá trị tới đâu? Chắc nó cũng chưa có bao nhiêu. Bởi vậy cho nên giá trị kinh không phải chữ nghĩa, mà giá trị kinh là thấu triệt được cái gì Phật muốn dạy, Phật muốn chỉ cho chúng ta. Chúng ta thấu triệt điều đó là chúng ta thấy rõ được ý kinh, mà thấy rõ được ý kinh mới xứng đáng là cái người được quý trọng, được tôn kính, mới đúng là cái pháp tối thượng thế gian. Như vậy thì hiện giờ quý vị kiểm lại coi, nếu có một người dẫn người bạn tới trước mặt chúng ta, nói anh bạn tôi sống ở gia đình rất là hạnh phúc, rồi cái ông thầy đó, không biết ông có ngớ ngẩn hay không, Và ông lại nói rằng có cốc gì là hạnh phúc, cuộc đời là đau khổ, hạnh phúc chỗ nào? Thì quý vị nghĩ sao? Cái người giới thiệu anh bạn sống ở đời rất hạnh phúc, rồi ông thầy nó không có hạnh phúc gì hết, đó là đau khổ thôi, không có hạnh phúc. Như vậy thì ai nói thiệt? Ai nói thiệt? Hai người, người tán tụng bạn mình sống rất có hạnh phúc, người chê rằng không có hạnh phúc, đó là đau khổ chứ không có hạnh phúc. Thì hai người nói đó, chúng ta chịu nghe người nào hơn? Mà người nào nói dễ thương hơn? Ai nói dễ thương hơn? Giới thiệu bạn có hạnh phúc đó, thấy dễ thương, êm tai quá, phải không? Còn ông thầy nói cái gì kỳ cục, người ta mới khen hạnh phúc mà giờ nói không có hạnh phúc là đau khổ. Thì như vậy, mới nghe nó chói cái lỗ tai quá. Nhưng mà phân tìm cho tới cuối cùng thì sao? Ai nói thiệt? Ngày nay thấy gia đình anh đó êm ấm, nói anh là hạnh phúc. Ngày mai nếu anh làm ăn thất bại, rồi gia đình tan nát, lúc đó hạnh phúc không? Cũng như ngày nay anh còn khỏe mạnh, nói anh hạnh phúc. Mai kia anh già, anh đau, lúc đó hạnh phúc không? Rồi cho tới anh hấp hối ở trên giường bệnh, lúc đó hạnh phúc không? Thành ra cái hạnh phúc mà người bạn giới thiệu đó chỉ là cái hạnh phúc tạm bợ trong lúc anh đang thấy, phải không? Chứ còn đâu phải là một việc miên viễn của cuộc đời. Còn cái miên viễn của cuộc đời theo sát bên mình không rời đó là cái đau khổ. Quý vị xét kỹ cái nào thiệt, cái nào giả. Nhưng mà thế gian khi ai đó tới thăm viếng cúng chùa thì thầy phải nói sao với họ? Nói sao? Tôi chúc cho anh già bệnh chết khổ. Hay chúc sao? Già bệnh chết khổ, hay là chúc anh sống rất là bình an, gia đình thật là hạnh phúc? Thì bình an hạnh phúc đó là chúc rỗng, phải không? Còn chúc sẽ già bệnh khổ là chúc thiệt. Nhưng mà nói vậy chắc mai mốt hết dám tới chùa cúng nữa. Như vậy để thấy rằng cái lẽ thật lúc nào nó cũng không vừa với cái lòng của người đời. Mà người đời tại sao mà họ không thích cái lẽ thật? Quý vị trả lời câu đó tôi nghe coi. Tại sao người đời không chịu nghe lẽ thật? Tại vì họ đương mê lầm, họ chấp cái giả làm thật. Mà nói lẽ thật tức là ngược lại với cái gì họ đang mê lầm, phải không? Ngược với cái mà họ đương nghĩ, ngược với cái họ đang tưởng, đang sống thì tự nhiên họ phản ứng. Bây giờ chỉ có vuốt ve cái lầm của họ đó thì họ thích thôi à. Dầu mặt đen như là ông Táo mà lại cái vỗ dài khen, mặt anh thấy dễ thương quá. Như vậy cái thì dù không có cảm tình cũng có cảm tình. Còn nếu mà nói anh mặc như ông Táo thì thôi, ông thèm ngó mình. Đó. Ở đời nó chịu cái giả dối chứ không chịu cái lẽ thật. Tại sao? Vì người ta đã quen chấp nhận cái giả làm thật rồi. Bởi chấp nhận cái giả làm thật thì nói cái lẽ thật là họ không chấp nhận, họ không chịu nghe. Mà có ráng nghe cũng nghe trong cái bực bội, chứ không có nghe trong một cái vui tươi sảng khoái đâu. Bởi vậy Phật mới nói Kinh Kim Cang là khó nghe. Khó nghe là chỗ đó đó. Nếu mà dễ nghe thì thiên hạ chắc là thích lắm rồi. Còn cái này khó nghe quá. Cái gì người ta đang hy vọng, đang mơ ước thì trong kinh nó khác hết trơn. Như vậy thì làm sao mà dễ nghe được? Cho nên Kinh Kim Cang đối với cái người thấu được cái lý của Phật dạy thì thấy nó quý vô cùng vô tận, không có thể nào diễn tả hết được. Còn người chưa có thấu được cái lý đó thì nghe nó hơi khó hiểu, nghe nó hơi chói tai một chút. Như vậy thì bây giờ chúng ta xét kỹ ở thế gian này, nếu mà chúng ta thấy đúng như lời Phật dạy ở đây thì chúng ta là con người gì? Phật dạy tất cả các pháp đều là không thực, duyên hợp, hư dối, tạm có, rồi hoại, rồi mất. Không có một pháp thiệt ở thế gian. Mà tất cả pháp như vậy thì con người sao? Cũng hư dối. Cho nên không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không có thọ giả thiệt. Đó. Rồi không có sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp thiệt. Như vậy ở bản thân mình là không thiệt. Ngoại cảnh sáu trần cũng không thiệt. Thấy tạo cùng như vậy, đó là thấy đúng như lý kinh. Như vậy thì trở lại con người thiệt hay không thiệt? Cả huyết là thiệt hay không thiệt? Có ai dám nói tôi không thiệt không? Dám không? Nhưng mà khi nói không thiệt, ta chửi vài câu thì coi lúc đó đỏ mặt không? Nếu dám nói không thiệt thì có ai mắng chửi mình cũng thấy không thiệt. Nó, mà mình nói không thiệt mà ta chửi mình nói giận muốn đánh người ta thì không thiệt được không? Đó là cái chỗ mà hết sức cần phải hiểu. Khi nói thân không thiệt thì tham sân si nó phải hết. Không thiệt là thấy bằng trí tuệ là hết si. Mà hết si thì tham đắm về thân đâu còn. Mà tham đắm về thân không còn thì cái gì mà có sanh? Phải không? Mà tại vì thân nó không thiệt mà mình thấy thiệt thì đó là si. Thấy thân này thiệt là si rồi. Bây giờ kiểm tra lại cái trong lớp chúng ta ngồi được bao nhiêu người. Có ai thấy thân không thiệt không? Đưa tay coi. Như vậy chấp nhận si hết sao? Thân không thiệt mà tưởng thiệt đó là si mê. Bây giờ ai cũng chấp nhận, lặng thinh mà chịu. Lặng thinh chịu mình si mê chứ không chịu làm giác ngộ. Mà ra ai chỉ mặt nó huynh si mê, nổi giận không? Sao kỳ lạ vậy? Khi hỏi cái lẽ thật thì mình không chịu. Mình không có chấp nhận mình là thấy tất cả thân này là hư dối. Mình thấy thân này thiệt thì mình là si mê, chấp nhận si mê. Mà ai chỉ mặt nói mình si mê thì muốn đánh người ta. Thì nói như vậy là mâu thuẫn không? Sống rõ ràng là điên đảo. Điên đảo, vô cùng điên đảo. Phải không? Vậy đó mà nói rằng tu để giác ngộ, tu để giải thoát sinh tử. Mà si mê không chừa, làm sao giác ngộ? Làm sao giải thoát sinh tử? Như vậy, thôi thì tôi dễ dàng với quý vị một chút. Ngày nay, chưa dám nói thân không thiệt. Nhưng mà cuối năm này hỏi cái phải giơ tay hết. Cho quý vị mấy tháng nữa đó. Ráng chừng đã hỏi cái giơ tay hết, thấy thân không thiệt. Thì như vậy đó, thì khả dĩ quý vị mới dẹp sạch được ba độc. Thấy thân không thiệt thì hết si. Mà thấy không thân không thiệt thì đâu có tham đắm cho thân. Không tham đắm thân, không tham đắm những vật nuôi dưỡng thân thì hết tham. Mà không tham đắm thì đâu có gì. Không tham đắm thân thì ai chọc tới đâu có giận. Không tham đắm những vật nuôi dưỡng thân thì ai có giành giật cũng đâu có giận. Phải không? Như vậy từ hết si qua hết tham rồi tới hết sân, cụ thể như vậy đó. Mà chỉ cái gốc si là đi đầu, phải không? Nếu học Phật mà không hết si thì tu cái gì rồi cũng là luân hồi sinh tử. Vì còn chấp thân thiệt thì mất thân này bát thân khác, liền liền không bỏ được. Cho nên Kinh Kim Cang triệt để phá dẹp tất cả những cái tướng ngã nhân chúng sinh thọ giả, phá dẹp tất cả sáu trần không thật, để cho chúng ta không còn lầm, không còn mê. Mà mê lầm hết thì mới giải thoát được. Cho nên lời chân thật đó, lời chân lý đó, nó quý, quý vô cùng vô tận, quý như Phật, quý như các vị đệ tử của Phật, đệ tử lớn của Phật hiện diện với chúng ta vậy. Cho nên người hiểu được kinh, thấu được lời Phật tổ Phật dạy thì lúc đó như chúng ta được đối diện Phật, nhận cái pháp của Phật, như chúng ta đối diện được với Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan, Ngài Xá Lợi Phất v.v. để mà thâm nhập được cái đạo lý siêu thoát này. Vì vậy mà nói như tháp miếu của Phật, như là gặp đệ tử lớn của Phật, đó là cái lời nói